Người chơi hung mãnh, chương 58, móng tay, 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên trang giấy ghi chép chuyện thần thoại xưa cũng không dài dòng. Thể loại càng giống là chật hẹp quái gở khu cư trú bên trong. Lớn tuổi người truyền miệng dân gian cố sự, truyền thuyết tại cực kỳ lâu trước kia. Có vị võ sĩ cùng thê tử của hắn ở tại tên là núi Tanigawa địa phương. Hai vợ chồng phi thường ân ái. Sinh 4 đứa bé, đều là nữ nhi, võ sĩ cảm thấy gia nghiệp không thể không có người kế thừa. Thế là cùng thê tử lại sinh một đứa bé, nhưng là cái nước Hiruko, trời sinh liền thiếu khuyết bộ phận tứ chi. Đồng thời thê tử cũng tại sản xuất quá trình bên trong khó sinh chết đi. Võ sĩ cảm thấy phi thường đau thương cùng hối hận, ghé vào núi Tanigawa chân núi bi thống thút thít. Núi Tanigawa Sơn thần thương hại hắn, liền nói cho hắn biết có thể đi tìm Vũ Trương Sơn trên thần minh. Vị kia thần minh chủ quản người ở giữa nhân duyên, có lẽ sẽ có biện pháp. Thế là võ sĩ liền đi tới Vũ Trương Sơn, dâng lên tế phẩm về sau tiếp tục khóc tố cầu khẩn. Vũ Trương Sơn trên nhân duyên thần thương hại hắn, liền từ hông mang lên cởi xuống một cây dây gai cho hắn mượn. Nói cho hắn biết ở buổi tối dọc theo dây gai, leo đến xuống giếng, liền có thể đến Hoàng Tuyền Chi Quốc, cùng thê tử gặp nhau. Võ sĩ đem dây gai một mặt cột vào trên cây, một chỗ khác rơi vào xuống giếng, nắm lấy dây gai xuống đến trong giếng, không có bị nước thấm ướt, ngược lại đạt tới Hoàng Tuyền Chi Quốc. Tại Hoàng Tuyền nước đại điện trước cửa, gặp được thê tử, đối thê tử nói: "Ta thân yêu thê tử a, con của chúng ta không thể không có mẫu thân chiếu cố. Xin theo ta trở về đi." Thê tử trả lời nói: "Đáng tiếc a, ngươi không có sớm đi đến. Ta đã ăn Hoàng Tuyền cơm canh. Bất quá đã ngươi cố ý tới tìm ta, ta cũng nguyện ý trở về a, ta đi khẩn cầu Hoàng Tuyền thần để cho ta trở lại nhân gian, nhưng trong lúc này ngươi tuyệt đối không nên đến xem ta." Dạng này sau khi nói xong, thê tử liền trở về Hoàng Tuyền nước đại điện trong môn. Mà võ sĩ thì tại đại điện ngoài cửa, dùng gỗ dựng một tòa phòng ở. Thời gian qua cực kỳ lâu, võ sĩ chậm chạp không có chờ đến thê tử trở về. Liền từ trên cây bẻ một cây trà cây, đem nó nhóm lửa xem như bó đuốc, tiến vào đen nhánh đại điện bên trong. Lại trông thấy một bộ hình dạng kinh khủng thi thể nằm trên mặt đất. Hư thối đến không thành hình người, đầy người dòi bọ nhúc nhích. Võ sĩ cảm thấy phi thường hoảng hốt sợ hãi, xoay người bỏ chạy, mà cỗ thi thể kia lại từ dưới đất bò dậy, chăm chú đuổi theo. Võ sĩ một đường chạy trốn tới Hoàng Tuyền cửa vào, bắt lấy cây kia lơ lửng giữa trời dây gai, hướng lên trèo đi. Lúc này phía dưới cỗ kia kinh khủng thi thể lại mở miệng nói chuyện: "Ta thân yêu trượng phu, ta là thê tử của ngươi a, ngươi chẳng lẽ không nhận ra ta sao?" Võ sĩ quá sợ hãi, buông ra dây thừng, cẩn thận phân biệt một phen, lúc này mới nhận ra cỗ thi thể kia mặc trên người thê tử quần áo. Hai vợ chồng ôm nhau mà khóc, võ sĩ nước mắt rơi vào thê tử trên thân, chỉ thấy dòi bọ rơi xuống, thịt thối phục sinh, thê tử biến trở về nhân loại hình dạng. Võ sĩ kinh hỉ vạn phần, nhưng mà thê tử lại nói cho hắn biết, bởi vì võ sĩ sớm thấy được bộ dáng của mình, nàng cũng không còn có thể trở lại nhân gian đi, chỉ có thể vĩnh cửu lưu tại Hoàng Tuyền Chi Quốc. Thế là võ sĩ lại dọc theo dây gai leo đến nhân gian, đi cầu nhân duyên thần. Thần minh cảm động tại hai người tình nghĩa, đem cây kia dây gai vĩnh viễn đưa cho hắn. Từ đó về sau, võ sĩ liền dẫn bọn nhỏ đi tới Vũ Trương Sơn bên trên tu kiến phòng ở lại. Hàng năm tháng 7 cái nào đó ban đêm, hắn đều sẽ mang theo bọn nhỏ lợi dụng dây gai, dọc theo giếng, xuống đến Hoàng Tuyền Chi Quốc, cùng bọn nhỏ mẫu thân gặp nhau. Mà Vũ Trương Sơn từ đây cũng bị đổi tên là Duyên Sơn. Trở lên những này, chính là truyền thuyết chuyện xưa toàn bộ nội dung. Trừ cái đó ra, trên trang giấy còn có viết người bình luận, lão sư của ta. Chứ danh dân tục học người Iwamoto Shigerusu tiên sinh, ở trên thế kỷ thập niên 60 viếng thăm duyên khắc thôn bên trong mười mấy vị lão nhân về sau, ghi chép lại quy tắc này liên quan tới duyên khắc thôn thành lập nguyên nhân truyền thuyết cố sự. Có thể phát hiện, quy tắc này truyền thuyết cùng Izanagi tiến về hoàng tiền nước tìm kiếm chết đi Izanami chuyện thần thoại xưa. Tại một số phương diện phi thường giống nhau, đồng thời lại ẩn chứa rất nhiều có thể tại sinh hoạt hàng ngày bên trong đưa đến giáo hóa tác dụng triết lý. Tỷ như không thể trọng nam khinh nữ, hai vợ chồng nên tín nhiệm lẫn nhau, nên tuân thủ hứa hẹn, nếu không liền sẽ gặp bất hạnh vân vân. Quy tắc này cố sự tại duyên khắc thôn cùng liền nhau thôn xóm lưu truyền rộng khắp. Duyên khắc thôn cách mỗi 4 năm đều sẽ cử hành một lần khánh điển. Tại trong thôn lạc răng đèn kết hoa, cũng tại đền thờ biểu diễn căn cứ vào đoạn chuyện xưa này có thể kịch. Giáo dục mọi người muốn coi trọng gia đình, trân quý bạn lữ cùng tình yêu, bảo vệ tốt người nhà, tuân thủ hứa hẹn vân vân. Khánh điển trong lúc đó, đền thờ người quản lý, đồng thời cũng là trong thôn lạc lớn nhất địa chủ Hirasuka gia tộc, sẽ miễn phí cung cấp rượu và đồ nhắm, bởi vậy sẽ hấp dẫn rất nhiều kẻ ngoại lai. Nhưng mà, bởi vì quy tắc này truyền thuyết nguyên nhân, một bộ phận mất đi sinh hoạt hy vọng, cùng đường mạt lộ người, cũng tới đến Duyên Sơn. Bọn hắn đem Duyên Sơn coi là cùng hoàng tuyền quốc tướng lân cận thổ địa. Bởi vì sinh thời tìm kiếm không đến yêu, liền muốn lấy trên Duyên Sơn chết đi. Muốn giống trong truyền thuyết tên kia võ sĩ đồng dạng, tại hoàng tuyền nước cùng người yêu gặp nhau, dẫn đến hàng năm đều sẽ có người thất ý lên Duyên Sơn tự sát. Mất tích, thần ẩn, loại này phong tục sớm nhất có thể truy tố đến Mạc Phủ Kamakura Trung Kỳ. Đến Mạc Phủ Ashikaga thành lập trước đó, lão sư của ta Iwamoto Shigerusu tiên sinh, may mắn được Hirasuka gia tộc mời. Tại duyên khắc khánh điển trong lúc đó, đến Hirasuka dinh thự bên trong ở lại, hắn lưu lại bút ký bên trong, kỹ càng ghi chép qua Hirasuka thành viên gia tộc là tổ chức khánh điển. Chuẩn bị kumot, shimenawa, ngự tệ, đèn lồng, thanh rượu các loại đạo cụ trang cảnh. Đáng tiếc hắn đã đi về cõi tiên rời đi. Ta không thể làm gì khác hơn là căn cứ những văn tự này miêu tả, tận khả năng hoàn nguyên duyên khắc thôn cùng Hirasuka gia tộc dinh thự bản đồ. Hy vọng có thể phục hồi như cũ tòa này biến mất tại địa chấn trong tai nạn thôn xóm. Bình luận phía dưới thì là mấy tấm bản đồ đơn giản. Phía trên miêu tả lấy duyên khắc thôn bản đồ địa hình, cùng một tòa cổ trạch mặt phẳng kết cấu đồ. Chính là tòa này Hirasuka gia tộc phủ đệ, mà tại địa đồ bên cạnh, còn giữ một đoạn ngắn bình luận người nói một mình, ách. Gần nhất đầu của ta càng ngày càng đau đớn, trong đầu một mực quanh quẩn một đoạn giai điệu. Có lẽ đoạn này giai điệu cùng ta mất trí nhớ trước thân thế có quan hệ. Trở lên những này, chính là trên trang giấy toàn bộ nội dung. Lý Ngang đọc xong tất cả văn tự, nhíu mày nói. Trang giấy chất liệu cùng phía trên mặc thủy đều tương đối cổ xưa, hẳn không phải là ngụy tạo. Văn tự ghi chép người công bố lão sư của hắn là dân tộc học người Iwamoto Shigerusu. Chẳng lẽ tờ giấy này là cùng là dân tộc học người Ogasawara Masayuki, cũng chính là Ogasawara Tetsuya cùng Ogasawara Ayaka phụ thân lưu lại. Tờ giấy này rơi vào hành lang cửa vào. Vương Tùng San nghĩ nghĩ hỏi, người vừa rồi lên lầu thời điểm, có nhìn thấy hay không trang giấy là vốn là rơi trên mặt đất, vẫn là bị cái kia mọc ra bộ lông màu đen thân ảnh cố ý vứt xuống tới? Lý Ngang cẩn thận nhớ lại một phen, khẳng định nói, tờ giấy này là vốn là trên mặt đất, cũng không phải là từ bộ lông màu đen thân ảnh trên thân rớt xuống. Ngô, vậy cái này liền kỳ quái. Vương Tùng San híp mắt nói, nếu như là hắn vứt xuống, như vậy thì có thể trực tiếp chứng minh hắn tại dẫn đạo chúng ta từng bước hiểu rõ duyên khắc thôn phía sau chân tướng. Có lẽ hắn liền là mất tích 10 năm Ogasawara Masayuki. Nếu như hắn không phải Ogasawara Masayuki, như vậy thì là ai? Vấn đề này tạm thời không chiếm được giải đáp. Hai người nhìn về phía Hirasuka gia tộc dinh thự mặt phẳng kết cấu đồ. Phát hiện hai người chỗ mặt hướng che kín dây gai hành lang. tại trên địa đồ bị đánh dấu là dây thừng chi hành lang, thông hướng tên là thắt nút dây để ghi nhớ phòng, gian phòng, liên tiếp đến dinh thự trung đình, thắt nút dây để ghi nhớ phòng, hẳn là chế tác Shimenawa địa phương đi. Lý Ngang nói, trên giấy văn tự nói Hirasuka gia tộc là đền thờ người quản lý. Như vậy đền thờ cổng kết giới cùng bọn hắn cũng thoát ly không được quan hệ. Nói không chừng liền là chính bọn hắn bày. Hiện giai đoạn nhiệm vụ mục tiêu yêu cầu chúng ta tìm tới có thể bài trừ Shimenawa phong ấn cái kéo. Có lẽ cái kia thanh cái kéo liền đặt ở thắt nút dây để ghi nhớ trong phòng. Kia muốn đi qua sao? Vương Tùng San nhìn thoáng qua dây thừng chi hành lang. Trong hành lang dây gai yên tĩnh rủ xuống. Không nhúc nhích, hoàn toàn nhìn không ra sẽ đem kẻ xông vào rào sát treo cổ dấu hiệu. Thử trước một chút, Lý Ngang đem trang giấy gãy đôi. Để Vương Tùng San giữ gìn kỹ. Mình thì chậm rãi tiến lên. Dùng tâm viên côn bổng chậm chạp vươn vào hành lang ở trong. Tâm viên côn bổng vừa thăm dò vào hành lang giữa không trung. Chung quanh dây gai lập tức cùng nhau kích hoạt. Quấn quanh mà đến. Thẳng đến Lý Ngang quyết định thật nhanh. Đem tâm viên thu hồi. Rời khỏi hành lang phạm vi. Tất cả dây gai mới một lần nữa ngủ say đi. Tốt a, nhìn cho dù vật chết cũng không cách nào tùy ý thông qua. Lý Ngang thở dài. Nói với Vương Tùng San. Đã hành lang đối diện là tại trung đình. Chúng ta trước tiên có thể từ đại sảnh phía bên phải đi. Tiến về trung đình. Đến hành lang một chỗ khác. Nhìn xem có thể hay không từ nơi đó đi vào phòng thắt dây. Được, Vương Tùng San nhẹ gật đầu. Hai người liền từ lầu hai bình đài đi xuống. Dựa theo bản đồ chỉ thị, từ đại sảnh phía bên phải hành lang tiến về trung đình. Trên đường đi hai người trông thấy, dinh thự bên trong rất nhiều gian phòng tương đối sạch sẽ. Mà có chút gian phòng bên trong bộ lộn xộn, cửa phòng mở rộng. Trên mặt đất lưu lại vết máu khô khốc, nhưng là không có nhìn thấy thi thể hoặc là hài cốt. Một chút châu báu đồ trang sức loại hình vật phẩm quý giá đều không có mang đi. Trên mặt bàn thậm chí còn có hay không ăn xong đồ ăn. Lý Ngang nói, nhìn đến Hirasuka gia tộc người tại xảy ra chuyện lúc hoàn toàn không có chuẩn bị. Liền bị tai nạn tập kích. Vương Tùng San gật gật đầu. Ánh mắt tại thức ăn trên bàn trên dừng lại một chút. Mảnh không gian này thời gian giống như không phải cố định. Mặt đất vết máu khô cạn không biết bao lâu. Nhưng là những này trong chén đồ ăn nhưng không có nghiêm trọng hư thối vết tích. Chỉ là băng lãnh không có nhiệt độ mà thôi. Lý Ngang nghiêng đầu nghĩ. Có khả năng hay không là Hirasuka gia tộc đầu bếp bởi vì ân oán cá nhân. Tại trong thức ăn hạ siêu cường lực thuốc sổ. Để trong tộc tất cả mọi người ăn xong cơm tối về sau cùng nhau tiêu chảy. Tranh nhau chen lấn tiến về nhà vệ sinh. Trên mặt đất những này vết máu liền là tranh đoạt nhà vệ sinh thời điểm lưu lại đúng không hả? Vương Tùng San nhếch mắt con ngươi nhà rãnh nói. Nào có cao như vậy hiệu tinh chuẩn thuốc sổ có thể để cho mấy trăm thể chất người khác nhau đồng thời tiêu chảy a? Người nói là Hirasuka gia tộc huyết mạch di truyền có Serinian. Kết quả bởi vì quyền lực đấu tranh vấn đề bị duyên khắc thôn dân cho diệt tộc. Ta đều có thể càng tin tưởng một điểm. Hiệu suất cao thuốc sổ tại sao không có? Hoa sĩ A, Lý Ngang chuyện đương nhiên nói. Ta tâm tình không tốt thời điểm liền ăn hoa sĩ sau đó tại trên bồn cầu suy nghĩ mấy giờ nhân sinh. Hoa sĩ hamburger tại Lý Ngang ở lại thành khu có mấy nhà chi nhánh. Bình thường thường xuyên làm hoạt động. Số lượng nhiều tiện nghi, có đôi khi thậm chí so với mình làm đồ ăn còn muốn tiết kiệm tiền. Bất quá bởi vì nhà bọn họ là gia nhập liên minh chế. Khác biệt chi nhánh tình trạng vệ sinh chênh lệch khá lớn. Một chút cửa hàng vệ sinh quản lý đáng lo, thỉnh thoảng sẽ có ăn về sau tiêu chảy tình huống. Biết ăn hoa sĩ dễ dàng tiêu chảy ngươi còn thường xuyên ăn. Vương Tùng San nhà rãnh nói. Mà lại một lần ngồi xổm mấy giờ bồn cầu. Không sợ đến bệnh trĩ a, ai nói ta là ngồi xổm. Lý Ngang không hiểu thấu nói. Chẳng lẽ bồn cầu nhất định phải ngồi xổm sao? Ngồi xếp bằng ở phía trên. hoặc là giống thể thao vận động viên đồng dạng hai tay chèo trống, hoặc là trực tiếp hai tay dựng ngược. Cũng có thể một bên kiện thân một bên minh tưởng suy tư tốt tư thế. Hoàn toàn không có đến bệnh trĩ phong hiểm. Mặt khác tiện thể nhấc lên. Mã ứng long bảng hiệu bệnh trĩ cao rất không tệ. Thanh nhiệt giảm khô. Lưu thông máu tiêu sưng. Với thân thể người làn da có tốt đẹp tính liên kết. Thậm chí có thể coi như loại trừ mắt quầng thâm mắt xương. Làm dịu bờ môi khô nứt nhuận son môi. Trị liệu viêm mũi dược cao. Một người bằng hữu của ta, Đông Đại Giang Tràng Bệnh viện khu nội trú lầu số 23 tầng 07 phòng số 4 giường lâu dài bệnh trĩ người bệnh lão Trương còn nói cho ta biết. Hắn dùng cái đồ chơi này chữa khỏi qua khoang miệng của mình loét. Không phải, ngươi làm sao sao đối bệnh trĩ cao như thế hiểu a? Mà lại lão Trương là ai a, là trả tiền DLC nhân vật mới sao? Tại sao ta cảm giác ngươi thật lâu trước đó đề cập với ta người này a? Vương Tùng San bất đắc dĩ xoa mi tâm nhả rãnh. Trong đầu lại bắt đầu nghiêm túc hồi ức. Khi còn bé Lý Ngang có hay không mượn chữa trị cho nàng khoang miệng loét chi danh. Cho nàng dùng kỳ kỳ quái quái thuốc. Không có người, so ta, càng hiểu chữa bệnh bảo vệ sức khỏe tri thức. Lý Ngang biểu lộ nghiêm túc nghiêm túc. Hai tay giang ra hợp lại. Khoa tay đến như là diễn tấu đàn ác cô óc đê ông đồng dạng. Hai người câu được câu không trò chuyện. Rất nhanh liền tiếp cận trung đỉnh. Hô, làm sao cảm giác càng ngày càng lạnh. Lý Ngang xoa xoa tay. Thở ra một ngụm mắt trần có thể thấy khí lưu. Hắn cảm giác một chút mình ý thức hải dương bên trong linh năng khôi phục hiệu suất. Do dự một phen, vẫn là không có sử dụng tâm linh sáng tạo hệ thứ cấp tạo vật thuật. Cho mình tạo bộ y phục ra. Xác thực trở nên lạnh. Không khí nhiệt độ không sai biệt lắm đã xuống đến 0 độ một chút. Vương Tùng San gãi gãi cái ót tóc. Do dự nói. Những này cửa phòng đều mở ra. Muốn hay không cho ngươi tìm kiện y phục mặc lên. Không cần. Hirasuka gia tộc người đoán chừng đã tao ngộ bất hạnh. Tùy tiện vận dụng những thứ kia. Có thể sẽ gây nên những hậu quả khác. Lý Ngang nghiêm mặt nói. Mà lại nhật đảo quần áo. Không tốt. Ân thị quần áo. Tốt. Không phải ân thị quần áo. Ta không mặc. Người quyết định. Vương Tùng San nhếch miệng. Lại gãi gãi cái ót tóc. Chờ một chút. Lý Ngang giống như là chú ý tới cái gì. Đột nhiên dừng bước. Tay trái khoác lên Vương Tùng San trên bờ vai. Đừng quay đầu. Vương Tùng San trong lòng thất kinh. Đứng tại chỗ. Mặt hướng phía trước, đưa lưng về phía Lý Ngang. Thế nào? Lý Ngang không có trả lời. Hắn hít sâu một hơi. Đưa tay chậm rãi đẩy ra Vương Tùng San cái ót tóc. Tại sợi tóc màu đen hậu phương. Nhìn thấy 5 cái tím màu hồng. Giống như là quần áo trang trí đồng dạng hình bầu dục phiến mỏng. Đó cũng không phải phiến mỏng. Mà là thuộc về nữ nhân. Móng tay. Cách trương.